Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2897, cho ta chút mặt mũi nha. Gocchuyenaudio.com, Tống Thư Hàng không muốn gài bẫy Bắc Phương Đại Đế, vạn nhất Bắc Phương Đại Đế bọn hắn đem đế ngạch tâm thế giới. Thiên đình mảnh vỡ bên trong, thiên đình chi đạo, bị liếm đi ảnh hưởng đến Bắc Phương Đại Đế bọn hắn kế hoạch. Tống Thư Hàng trong lòng bất an. Không được sao? Bắc Phương Đại Đế nhìn Tống Thư Hàng một mặt dáng vẻ đắn đo, hỏi. Bằng vào ta cùng Bắc Phương tiền bối ngươi giao tình, cho mượn một chút. Hạch tâm thế giới, tự nhiên là không có vấn đề. Ta hạch tâm thế giới cũng không có cái gì nhận không ra người đồ vật. Chỉ là, nếu như, thiên đình mảnh vỡ, tiến vào ta hạch tâm thế giới, rất có thể sẽ mất đi một ít gì đó. Tống Thư Hàng nhắc nhở nói, mất đi đồ vật, ngươi là lo lắng, thiên đình mảnh vỡ, tiến vào hạch tâm thế giới về sau, bị dung hợp liền không cách nào chuyển ra sao. Bắc Phương Đại Đế an ủi. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, trên thực tế chờ kế hoạch sau khi hoàn thành cái kia bộ phận. Thiên đình mảnh vỡ, đều có thể lưu cho ngươi. Chỉ có một bộ phận trọng yếu thiên đình mảnh vỡ, đến lúc đó ngươi chú ý một chút liền không có vấn đề. Không, ta lo lắng không phải cái này. Tống Thư Hàng thẳng nói ra, ta hạch tâm thế giới, có thể sẽ rút đi. Viễn cổ thiên đình, bên trên thiên đế chi đạo, Bắc Phương Đại Đế, thiên đình chi đạo loại này khái niệm bên trên đồ vật cũng sẽ bị rút đi. Nếu thật là dạng này, liền không dễ làm, bởi vì Trình Lâm cùng Tống Đầu Gỗ nhắc lên, 8, 5 nhiệm thiên đạo kế hoạch liền cần hoàn chỉnh, viễn cổ thiên đình chi đạo, thiên đế, dạng này có tổ hợp mới có thể thi triển, nếu như thiên đình chi đạo đều bị hạch tâm thế giới rút đi cái kia. 8, 5 nhiệm thiên đạo kế hoạch, còn xử lý cái gì, phương diện này ngươi không thể khống chế một chút không? Bắc Phương Đại Đế hỏi, ta có thể cưỡng chế khống chế. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như tại ta không chú ý tới thời điểm, hạch tâm thế giới liền có thể sẽ bản năng rút đi. Thiên đình chi đạo, cái này cùng đem có thể đốt vật để vào trong lửa, liền sẽ bị thiêu đốt một dạng. Tống Thư Hàng sớm phòng hờ, hao tổn tâm trí, Bắc Phương Đại Đế vuốt vuốt mi tâm, Đại Đế lần nữa lâm vào trầm mặc, hắn lại tại cùng người viễn trình thông tin, Tống Thư Hàng yên lặng chờ lấy Bắc Phương Đại Đế hồi phục. Lúc này, Bạch Tiền Bối ánh mắt đột nhiên rơi sau lưng Tống Thư Hàng vị trí. Làm sao rồi, Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng hỏi, hừm, muốn ăn cái gì nhân bánh? Bạch Tiền Bối đột nhiên lại hỏi, Bạch Tiền Bối còn đang suy nghĩ lấy bánh bao sự. Tống Thư Hàng cười nói, muốn không, cho ta đến cái tâm ma nhân bánh, ta không nói chuyện cùng ngươi. Bạch Tiền Bối nói, Tống Thư Hàng, lời tuy như thế, Bạch Tiền Bối vẫn là từ trong túi lấy ra một đầu tâm ma nhân bánh bánh bao, đưa cho Tống Thư Hàng. Sau đó, Bạch Tiền Bối lại lấy một đầu, tả vọng nhân bánh, bánh bao, đưa về phía Tống Thư Hàng sau lưng, tạ ơn Bạch Tiền Bối. Một cái nhô nhô thanh âm tại Tống Thư Hàng phía sau vang lên. Cho đến giờ phút này, Tống Thư Hàng mới phát hiện có một vị tiên tử chính trôi lơ lửng trên không trung. Nàng nửa người ghé vào Tống Thư Hàng lưng bên trên, một nửa khác thân thể giống cờ xí một dạng tung bay. Tiên tử tiếp nhận Bạch Tiền Bối đưa tới bánh bao về sau, hai tay trụ tại Tống Thư Hàng trên bờ vai, cái cằm chống đỡ tại Tống Thư Hàng trên đầu, ngụm nhỏ gặm bánh bao. Gocchuyenaudio.com, gặm gặm, nàng sẽ còn hướng phía Sở Các Chủ ngốc mao thổi hơi. Sở Các Chủ ngốc mao, chấm, nhìn thấy Tống Thư Hàng chú ý tới mình về sau, lơ lửng ở giữa không trung tiên tử nở nụ cười xinh đẹp. Hừm, Thư Hàng, sớm chúc ngươi chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Hắn cảm giác mình cùng vị này tiên tử tựa như là một thể thân mật vô gian, không có chút nào lạnh nhạt cảm giác. Năm nay muốn cái gì lễ vật, thế là Tống Thư Hàng rất tự nhiên lên tiếng hỏi. Năm nay muốn cái gì lễ vật, ké vào đỉnh đầu hắn tiên tử đồng dạng tự nhiên lên tiếng hỏi. Hai người tư duy tựa hồ ở vào đồng bộ trạng thái. Được rồi, lễ vật lời nói vẫn là chính ta nghĩ đến đưa đi. Tiên tử khoát tay áo. Tống Thư Hàng mỉm cười, nhẹ gật đầu, theo ngươi cảnh giới không ngừng tăng lên, ta bên này chịu đến ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Tiếp qua một chút thời gian, chỉ sợ ngươi ta tư duy sẽ triệt để đồng bộ. Tiên tử tức buồn rầu lại có chút tiểu vui vẻ, người ta vốn là một thể. Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến câu này, chảm tam thi, lúc lời kịch tới, sai, là ngươi ta chung vi một thể, nhưng vốn lại không phải một thể. Tiên tử dùng sức cắn miệng bánh bao, Sở Các Chủ ngốc mao. Chấm, chờ chuyện lần này sau khi kết thúc ta liền đi tìm Tô Thị A Thập Lục. Tiên tử lại nói, Tống Thư Hàng, ta cùng Tô Thị A Thập Lục cũng ký hợp đồng, thân thể của nàng cũng là thuộc về ta. Tiên tử đắc ý nói, công đức xà mỹ nhân nghe nói như thế, rốt cuộc tìm được lời kịch nàng Bạch Hạc Lưỡng Xí. các ngươi đều là ta cánh. Tống Thư Hàng nghe được tiên tử lời này lúc đột nhiên đầu co lại. Ngươi muốn A Thập Lục cái nào thân thể? Tô thị A Thập Lục chia ra tới. Tiểu Thập Lục, chỉ sợ có trên trăm số lượng A. Tiên tử nghe được Tống Thư Hàng lời này lúc ngược lại hơi sững sờ. Nàng trong lúc nhất thời đều không thể tiếp Tống Thư Hàng lời nói gốc giả. Trò chuyện không nổi nữa. Bất quá A Thập Lục như vậy nhiều. Tiểu Thập Lục hoàn toàn chính xác rất có ý tứ. Lúc này, bên cạnh một mực trầm mặc Bắc Phương Đại Đế cuối cùng kết thúc cùng người viễn trình thông tin. Thư Hàng tiểu hữu ta bên này thỏa đàm, hạch tâm thế giới sẽ hấp thu. Thiên đình chi đạo, sự tình, vấn đề không lớn. Bất quá đến nghi thức triển khai thời điểm, hay là hy vọng ngươi có thể tận lực khắc chế một chút. Hạch tâm thế giới, có thể chứ? Bắc Phương Đại Đế hỏi, nếu như Bắc Phương tiền bối các ngươi không ngại, vậy ta tận lực trợ giúp. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Chờ các ngươi bắt đầu nghi thức thời điểm ta sẽ tận lực khống chế lại hạch tâm thế giới. Sau đó có thể thu được một nhóm, thiên đình mảnh vỡ, hạch tâm thế giới lại có thể liếm một bộ phận. Thiên đình chi đạo mà lại có thể giúp đỡ Bắc Phương tiền bối. Dạng này năm mới lễ vật Tống Thư Hàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Được vậy chuyện này quyết định như vậy đi, ta cũng phải trở về một chuyến nhằm vào ngươi hạch tâm thế giới đặc tính đối. Thiên đình mảnh vỡ, làm một số điều chỉnh. Bắc Phương Đại Đế gật đầu nói, dứt lời, hắn đối nhà mình A Quy vẫy vẫy tay. Đi, ta chủ ta phải trước ở tại bá tống bên người một đoạn thời gian. Thông nương mất đi ta phải hiệp trợ bá tống đem thông nương trước tìm trở về. Quy tiền bối lên tiếng nói, thông nương là bạn tốt của ta. Bắc Phương Đại Đế, ta chủ đừng lo lắng an nguy của ta, ta hiện tại đã khôi phục cửu phẩm cảnh giới. Góc chuyện audio.com Mà lại, dù sao ngươi qua mấy ngày vẫn phải tới cho mượn bá tống hạch tâm thế giới, không cần tưởng niệm ta. Quỳ tiền bối lại nói, Bắc Phương Đại Đế, quỳ tiền bối là thật đang lo lắng thông nương. Đại Đế đành phải trước một mình rút đi, mà tại Đại Đế rút đi không lâu sau, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên cạnh. Kim quái đảo chủ, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, Bạch Cốt Tiên Cơ. Thư Hàng, vừa rồi Bắc Phương tiền bối có phải hay không tới qua? Bạch Cốt Tiên Cơ lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng gật đầu nói, Bắc Phương tiền bối cũng là đến rèn sắt sao? Bạch Cốt Tiên Cơ lại hỏi, không, là đến cho mượn thiên đình mảnh vỡ. Tống Thư Hàng trả lời, kim quái đảo chủ, thiên đình mảnh vỡ, đúng rồi, ta nhớ được đảo chủ trong tay tiền bối cũng có rất nhiều thiên đình mảnh vỡ. Tống Thư Hàng nói, kim quái đảo chủ, người sẽ không còn muốn đánh ta trong tay thiên đình mảnh vỡ chủ ý à, ta nói thế nào cũng là tân nhiệm thiên đế, cho ta chút mặt mũi á, cách chương.